khom mình sờ xuống chân rồi chửi. Quân chó đều, nó bắn trúng ngón chân ta rồi. Làm như vậy để quân sĩ tưởng rằng vết thương không đáng kể và lòng quân khỏi hoang mang. Tướng sĩ xung quanh vội vực Hán Vương về trại để làm yên lòng quân. Trương Lương khuyên Hán Vương cố gắng đi thăm quân sĩ một lượt để mọi người an tâm vì thấy Hán Vương vô sự. Hạng Vũ nghe tin Hán Vương không chết thì rất thất vọng. Ngay sau đó, Hàn Tín lại đánh bại quân Tề ở đất Sở. Đường tải lương của quân Sở lại bị Bành Việt cắt đứt, làm cho lương thực thiếu thốn. Hán Vương lợi dụng lúc Hạng Vũ đang gặp khó khăn, liền cử người sang giảng hòa, yêu cầu quân Sở tha Thái Công và Lã Hậu ra, đồng thời đề nghị hai bên lấy Hồng Câu ở Đông Nam Huỳnh Dương làm ranh giới, phía Đông thuộc về Sở, phía Tây thuộc về Hán. Hạng Vũ thấy đề nghị đó tương đối hợp lý, liền chấp thuận thả Thái Công và Lã Hậu ra, rồi đem quân về Bành Thành. Kỳ thực, việc giảng hòa của Hán Vương chỉ là kế hoãn binh. Sau đó, Hán Vương theo kế của Trương Lương, Trần Bình, tổ chức ba đạo quân của Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố, do Hàn Tín thống lĩnh, truy kích Hạng Vũ. Trận quyết chiến cuối cùng giữa hai bên Hán Sở bắt đầu. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.